để tôi đưa địa chỉ cho anh. Anh đi trước đi. Tôi đi mua vài món đồ, rồi tự lái xe đến. Cùng đi mua đi. Dù sao tôi cũng không đến tay không được. Vậy cũng được, mình cùng đi. Quý Noãn lên xe, chỉ đường cho anh ta đến một trung tâm thương mại gần nhà Hạ Điềm. Nghe nói ở đó có nhiều cửa hàng đồ bầu và sơ sinh. Mr. Vin dẫn cô đi vào cửa hàng đồ trẻ em, mua mấy hộp sữa ngoại, vài bộ quần áo sơ sinh và cả mấy bộ đồ chơi, còn mua thêm cho Hạ Điềm ít đồ bồi dưỡng sức khỏe. Lúc đầu họ cứ nghĩ không có nhiều, thế mà cuối cùng có không ít túi lớn túi bé. Quý Noãn vốn không muốn Mr. Vin giúp đỡ, nhưng vẫn phải nhờ anh ta xách giúp mình hai túi lớn cất vào xe. Hai người ra khỏi cửa hàng đồ bầu và đồ sơ sinh thì đã vào giờ cao điểm tan tầm buổi chiều. Nếu lái xe vòng từ bên kia đường sang đây thì không tiện, nên hai người xách túi lớn túi nhỏ băng qua đường. Quý Noãn tươi cười, liếc nhìn những món quần áo sơ sinh trong túi. Thì ra quần áo của trẻ sơ sinh lại bé xíu như vậy. Đừng nói là đi gặp em bé, chỉ cần nhìn thấy món đồ nhỏ xinh của em bé là đã làm người ta nhũn cả tim. Trong dòng xe qua lại, một chiếc Bugatti nằm giữa nhiều xe khác. Đèn xe trên đường lóa mắt, người đàn ông ngồi trong xe nhìn Quý Noãn xách một đống đồ sơ sinh băng qua đường. Nét mặt cô dịu dàng, đôi mắt sáng ngời vui vẻ, đi theo Mr. Vin đến bên chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe bên kia đường. Thẩm Mục ở phía trước lái xe cũng nhìn thấy Quý Noãn, lập tức cảm thấy không ổn. Theo phản xạ nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên cậu ta thấy Tổng Giám đốc Mạc xưa nay lạnh nhạt, hở hững, mà bây giờ ánh mắt bỗng đen tối nguy hiểm. Không khó để đoán ra được sắc mặt lạnh lùng của Tổng Giám đốc Mạc lúc này vì sao mà có. Hiếm hoi lắm mới có buổi tiếp khách ở Thành Tây, vậy mà lái xe trên đường lại nhìn thấy cảnh này. Đừng nói là Tổng Giám đốc Mạc, đến cả Thẩm Mục cũng vô cùng sầu não. Cô Quý xách nhiều đồ dùng của trẻ sơ sinh đi theo Mr. Vin. Hai người cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn qua đã thấy có cảm giác ấm áp ngọt ngào như một cặp vợ chồng tình cảm đã sống với nhau từ lâu. Dù sao cũng đã ly hôn hơn 3 năm rồi. Nếu Quý Noãn thật sự có tình cảm gì với Mr. Vin thì cũng không phải là không có khả năng. Mr. Vin cũng chưa bao giờ che giấu ý định theo đuổi Quý Noãn. Hơn nữa, nhờ vào quan hệ của tập đoàn BCY mà địa vị của anh ta ở Hải Thành cũng không hề kém cạnh. Trong đám người theo đuổi Quý Noãn thì diện mạo và vị thế của anh ta cũng được xem như là nổi bật. Khí chất của anh ta cũng không dễ dàng bị danh tiếng và điều kiện của Quý Noãn làm lu mờ. Hơn nữa, sự kiên trì là vấn đề quan trọng nhất. Phần lớn những người theo đuổi bị Quý Noãn lạnh lùng ghẻ lạnh cũng đã biết thân biết phận rút lui. Chỉ riêng mình anh ta vẫn kiên trì từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Mr. Vin đưa Quý Noãn đến dưới nhà Hạ Điềm. Nhưng nhớ đến Hạ Điềm vẫn còn ở cữ. Theo quan niệm của người xưa thì đàn ông không nên đến thăm nhà vào thời điểm này. Vì vậy Mr. Vin chỉ đưa cô đến đây, xách đồ vào thang máy rồi cũng không đi vào nữa. Quý Noãn vào thăm Hạ Điềm. Em bé đang ngủ. Cô sợ làm ồn, ảnh hưởng đến em bé, nên ngồi chưa đến nửa tiếng thì đi về. Khi ra ngoài nhìn thấy Mr. Vin vẫn ngồi trong xe đợi, cô tự nhiên ngồi vào xe anh ta để về Nguyệt Hồ Loan. Khi đến Nguyệt Hồ Loan thì vừa đúng lúc Quý Noãn nhận được điện thoại. Cô vừa nghe máy vừa quay sang khách sáo chào Mr. Vin một câu rồi vội vã xuống xe. Đến cả một câu cô cũng không kịp nói thừa. Vừa nghe điện thoại vừa đi vào chung cư Nguyệt Hồ Loan. Mr. Vin đứng ngoài nhìn vào trong một lát rồi lại liếc qua vài tòa nhà xung quanh Nguyệt Hồ Loan. Đang suy tính có nên giảm yêu cầu lại mà tìm cách mua một căn hộ ở đây. Dù sao cũng có thể rút ngắn khoảng cách một chút. Quý Noãn đã đi xa, anh ta mở cửa xuống xe. Còn chưa điện được cho người phụ trách khu địa ốc này, thì đã chợt thấy một chiếc xe Bugatti màu đen sang trọng khiêm nhường dừng ngay ở bên cạnh mình. Chính xác, ngăn anh ta với cửa chính của Nguyệt Hồ Loan. Cửa ghế tài xế mở ra, Thẩm Mục bước từ trên xe xuống, đối diện với tầm mắt của Mr. Vin. Nét mặt Mr. Vin biến đổi trong giây lát. Không cần nói nhiều, chỉ cần xét đến khả năng thăm dò ngấm ngầm của tập đoàn bất động sản BCY mà anh ta còn không điều tra ra được chủ sở hữu của khu địa ốc này, thì anh ta biết rõ người này có lai lịch cực kỳ không tầm thường. Thậm chí anh ta cũng từng nghi ngờ

cậu ta rảo bước đến bàn Quý Noãn rồi lên tiếng chào. Chị có phải là chị Noãn không? Quý Noãn. Đúng vậy, gọi tôi Quý Noãn là được rồi. Đúng là chị rồi. Cậu ta lập tức tỏ vẻ cởi mở, ngồi xuống ngay bên cạnh Quý Noãn. Ghế ăn trong quán đều giống kiểu ghế xưa. Quý Noãn đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài. Vì cậu ta đột ngột ngồi xuống nên không thể không nhích sang một chút để chừa chỗ cho cậu ta. Xin chào chị Noãn, tôi là Nghiêm Cách, là thực tập sinh của đội cảnh sát hình sự Hải Thành. Thật ra thì tôi đã thực hiện nhiệm vụ nhiều lần rồi, cũng đã thực tập hơn 2 năm. Có thể chính thức được tuyển ngay, nhưng tôi còn phải trải nghiệm thực tế xã hội nửa năm nữa. Sếp Lăng của chúng tôi nói để tôi làm vệ sĩ cho một nữ tổng giám đốc, cũng đồng thời là bạn thân của vợ anh ấy. Tôi không hề lưỡng lự mà nhận lời ngay. Chị Noãn, sau này tôi sẽ đi theo chị, mong chị chỉ bảo nhiều hơn. Nói rồi anh chàng Nghiêm Cách, trẻ tuổi này, phóng khoáng giơ tay lên như muốn bắt tay Quý Noãn. Quý Noãn quan sát cậu ta mấy lượt rồi hỏi. Anh bao nhiêu tuổi? 23. Nghiêm Cách lại nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, để lộ ra hàm răng trắng loá. Bàn tay vẫn rơi ra trước mặt cô, kiên trì muốn bắt tay để làm quen. Vậy thì cậu ta vẫn kém mình một tuổi. Gọi mình là chị Noãn cũng không sai. Quý Noãn giơ tay lên, khách sáo bắt tay cậu ta. Đang định nói chuyện thì Nghiêm Cách lại nhìn xuống bát mì, còn nguyên trên bàn, kinh ngạc hỏi. Bây giờ tổng giám đốc các cô cũng đến loại quán này ăn mì sao? Quý Noãn im lặng. Chẳng phải những người như các cô đều đến các khách sạn cao cấp để dùng những bữa ăn sang trọng à? Giống như trong kịch bản phim truyền hình đấy. Quý Noãn, cô hắng giọng. Có tiền bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn là người. Sao lại không thể ăn mì bò được nhỉ? Quý Noãn quyết chuyển đề tài. Cậu đến từ chiều phải không? Có phải vẫn chưa ăn tối không? Vừa nghe cô nói như vậy, Nghiêm Cách lại nở nụ cười. Đúng vậy, tôi đến đây từ 2 giờ chiều. Nhưng họ nói chị Noãn đi họp rồi, không biết bao giờ mới quay lại. Dù sao thì buổi chiều tôi cũng không bận việc, nên vẫn ngồi chờ ở phòng nghỉ dưới tòa nhà công ty. Không ngờ tôi chờ mòn chờ mỏi, rồi cũng đợi được chị. Chàng trai trẻ này hóm hỉnh hay cười, lại xuất thân từ bộ đội đặc công. Tính cách chính trực nên đã làm dịu đi cảm giác bài xích, rút ngắn khoảng cách với người lạ trong lòng Quý Noãn. Bát mì này cũng mới được mang lên thôi, cậu ăn đi. Quý Noãn chuyển bát mì trước mặt cô sang chỗ Nghiêm Cách. Nghiêm Cách nhìn về phía cô. Chẳng phải đây là bát mì của chị sao? Chị Noãn, chị không ăn hả? Tôi cũng chưa đói, nếu đói thì sẽ gọi một bát nữa. Cậu cứ ăn trước đi. Quý Noãn lại cầm đôi đũa dùng một lần, đặt vào tay cậu ta. Đầu tiên Nghiêm Cách thoáng ngượng ngùng, nhưng quả thật, cậu ta rất đói bụng. Ngần ngừ một lúc rồi lại nhìn Quý Noãn. Quý Noãn nháy mắt với cậu ta, cười nói. Tôi đang giảm cân, cậu ăn mau đi. Nghiêm Cách nghe nói cô muốn giảm cân thì mới nở nụ cười. Phụ nữ các chị dáng ai cũng thon gầy, đẹp thế rồi, mà ngày nào cũng nói muốn giảm cân. Tôi đói bụng quá, vậy tôi ăn nhé. Chị cũng gọi một bát ăn đi, đừng để bị đói. Quý Noãn gật đầu. Nghiêm Cách tuốt đũa ra, rồi cúi đầu cắm cúi ăn một miếng, sau đó suýt xoa, giơ ngón cái lên khen. Mùi vị không tệ, rất ngon. Quý Noãn cười, nhìn thấy Nghiêm Cách ăn ngon lành hết mấy miếng thịt trong bát, thì lúc này mới như sực nhớ đến chuyện gì đó, ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện. Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng, không để lộ cảm xúc. Chỉ lãnh đạm nhìn Nghiêm Cách ăn vài miếng, đã ngót nửa bát mì, rồi lạnh nhạt lên tiếng. Ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Nghiêm Cách bỗng dưng sặc, thiếu chút nữa thì bị nghẹn, đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn về người đàn ông, không thể đẹp trai hơn, đang ngồi đối diện. Thoáng sừng sốt, rồi mới đảo mắt nhìn Quý Noãn. Người này ngồi đây từ lúc nào? Quý Noãn im lặng. Từ sau khi bước vào, Nghiêm Cách vẫn luôn tìm kiếm Quý Noãn, nên không nhìn đến những người khác. Sau khi ngồi xuống thì mắt cậu ta cũng không quan sát xung quanh, nên lúc đầu cũng không hề nhận ra có người ngồi đối diện. Mặc Cảnh Thâm bị xem như người vô hình, một lúc lâu nhìn thấy anh chàng kia vừa nói vừa ngồi lại gần chỗ Quý Noãn, thì đôi mắt tỏa ra tia lạnh. Chị Noãn, anh ta là ai vậy? hai người quen nhau sao? Thấy ánh mắt của đối phương không chút thiện chí, sắc mặt của Nghiêm Cách lập tức cũng lạnh đi, rồi lại ghé sát vào Quý Noãn hạ giọng hỏi. Khụ. Quý Noãn tiện tay với lấy tờ giấy ăn trên bàn đưa cho Nghiêm Cách, vừa đưa vừa nói. Người đi đường ngồi ghép bàn thôi, cậu ăn đi, không cần phải để ý đến người khác. Nghiêm Cách lại liếc nhìn xung quanh quán. Quả thật tất cả các bàn trong quán đều đã kín người, cho nên lý do người lạ ngồi ghép bàn cũng có thể làm cho người ta tin được. Cậu ta à một tiếng, rồi nhìn trang phục của người đàn ông ngồi đối diện. Áo sơ mi đen, quần Âu, nhìn qua không có vẻ gì là rẻ tiền. Hơn nữa, khẩu khí nghe qua cũng không hề giống người bình thường. Ngay lập tức, Nghiêm Cách dường như có cảm giác ngưỡng mộ với quán mì bò này. Món ăn của quán này ngon đến mức độ nào mà được hai nhân vật lớn thế này bước vào ăn? Ăn xong một bát mì vào bụng, Nghiêm Cách cầm giấy ăn lau miệng rồi gọi phục vụ bàn. Bồi bàn, cho thêm hai bát. Hai bát? Quý Noãn sửng sốt. Tôi ăn thêm một bát, chị cũng phải ăn một bát chứ. Nghiêm Cách quay sang cười toe để lộ hàm răng trắng sáng. Mấy bát mì này tôi mời chị cứ ăn thoải mái đi. Quý Noãn cong khóe miệng. Cảm ơn, tôi không đói, cậu ăn no là được rồi. Thấy dường như cô thật sự không muốn ăn, Nghiêm Cách suy nghĩ một chút, có mang ra hai bát mì nữa thì ăn cũng không hết, nên cuối cùng chỉ gọi một bát. Thật ra Quý Noãn hoàn toàn hiểu được, với một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, lại còn xuất thân từ bộ đội đặc công, thì một hai bát mì bò quả thật chẳng thấm thía vào đâu. Hơn nữa nhìn Nghiêm Cách cũng không mập, dáng người cao gầy rắn giỏi, có thể xem là cực phẩm so với bạn cùng trang lứa. Cô ngồi bên cạnh chờ cậu ta ăn mì, không lên tiếng quấy rầy. Quý Noãn liên tục vừa cười vừa nói chuyện với cậu ta, thỉnh thoảng còn chu đáo đưa giấy ăn cho cậu ta. Tất cả hành động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt của Mạc Cảnh Thâm. Quý Noãn tranh thủ nhìn bát mì trước mặt Mạc Cảnh Thâm. Bát mì để hơn 10 phút đồng hồ đã dính bết với nhau rồi. Cô lại nhìn anh, ý hỏi sao anh vẫn chưa ăn. Mạc Cảnh Thâm mím môi cười lạnh một tiếng. Nghiêm Cách ăn được một nửa bát mì thứ hai thì gọi phục vụ mang ra một chai nước suối. Uống một ngụm rồi đặt xuống, quay sang chăm chú nhìn Quý Noãn, nói. Chị Noãn, sau này tôi sẽ đi theo chị đúng không? Đây là lần đầu tiên chị thuê vệ sĩ sao? Trước kia, chị đã từng có vệ sĩ chưa? Công việc của tôi chỉ là chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chị thôi đúng không? Quý Noãn nhớ đến Phong Lăng thì ánh mắt không khỏi vui vẻ dịu dàng. Trước kia, tôi có một nữ vệ sĩ, nhưng bây giờ cô ấy đang ở nước ngoài, sẽ không đến đây trong một thời gian ngắn. Nữ vệ sĩ à? Tài nghệ như thế nào? Cô ấy từng đoạt giải vô địch cận chiến nữ ở Mỹ, còn là một tay súng được huấn luyện ở một căn cứ đặc biệt. Cậu đoán xem, năng lực của cô ấy như thế nào? Quý Noãn cười hỏi ngược lại. Nghiêm Cách hiểu ra. Tôi hiểu rồi, chị Noãn yên tâm, năng lực của tôi cũng không tồi. Nhất định có thể đảm bảo an toàn cho chị. Quý Noãn nhìn dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của cậu ta, rồi lại liếc thấy chiếc đũa trên tay cậu ta vẫn còn đang gắp mấy sợi mì, thì liền bật cười. Sao tên cậu là Nghiêm Cách chứ? Phải gọi cậu là Nghiêm Túc mới đúng. Cậu mau ăn mì đi, ngày mai bàn đến chuyện công việc sau. Thấy Quý Noãn cũng không phải là bà chủ tính tình cao ngạo, lạnh lùng khó gần. Nghiêm Cách vui vẻ, tiếp tục ăn một miếng mì to, không dài dòng nữa. Lúc này Thẩm Mục từ bên ngoài bước vào, đến sau lưng Mạc Cảnh Thâm, hạ giọng nói gì đó, hình như là có việc phải đi. Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn Quý Noãn và Nghiêm Cách vẫn đang ăn mì, nhau mắt lại, không nói một câu, chỉ ném tiền lên mặt bàn rồi hờ hững đứng dậy bỏ đi. Anh vừa rời khỏi thì tầm mắt Quý Noãn rơi ngay vào tờ tiền trên mặt bàn. Trước kia, Mạc Cảnh Thâm rất ít khi mang theo tiền mặt. Đưa cô đi mua đồ ăn cũng đều chỉ quẹt thẻ. Không ngờ bây giờ anh lại có thói quen mang theo tiền mặt bên người. Thói quen? Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Cô mới từ bỏ được khoảng 1-2 năm nay nên cũng không định để mình bị dính vào nữa. Sau khi cánh cửa quán mì mở ra, Quý Noãn cầm cốc lên uống một ngụm nước, trầm mặc không nói gì thêm. Nghiêm Cách ăn xong, ngước mặt lên thì nhìn thấy tờ 100 đồng trên bàn, liền kinh ngạc. Người qua đường này cũng sang vậy sao? Đây là anh ấy mời chúng ta hả? Bây giờ ông chủ hoang phí quá nhỉ? Chỉ ngồi ghép bàn thôi mà cũng có thể chủ động mời nhau ăn. Quỳ Noãn im lặng. Nhưng mà tại sao anh ta lại không ăn mì vậy? Này, phục vụ bàn đưa mì lên mà không kiểm tra trước sao? Làm sao mà trong bát của anh ta lại không có miếng thịt nào thế? Buổi chiều một tuần sau, Quỳ Noãn đang chuẩn bị từ công ty đi ra ngoài để bàn về các dự án phát triển không gian mới ở trong nước, thì chợt nhận được một cuộc điện thoại. Là điện thoại từ nhà họ Mạc. Nhờ vậy, cô mới được biết, mấy hôm trước ông cụ Mạc bị huyết áp cao, dẫn tới tim đập nhanh nên đột ngột ngất xỉu trong nhà, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hơn một ngày sau mới thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi nằm viện mấy ngày, hôm qua ông cụ mới được xuất viện về nhà. Nhưng ông cụ Mạc nằm ở nhà tinh dưỡng mà ngày nào cũng ầm ĩ nói muốn gặp Quý Noãn. Bác quản gia Âu lo lắng tâm trạng của ông cụ không tốt mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Quý Noãn. Hy vọng hai ngày tới, cô có thể tranh thủ đến nhà họ Mạc thăm ông cụ một lúc. Vừa nghe nói ông nội bị ngất phải nằm viện, Quý Noãn đang ngồi trên sofa, lập tức đứng bật dậy. Sau lại nghe nói, mấy ngày vừa rồi, ông nội vẫn ở nhà nghỉ ngơi, tạm thời không thể tự đi lại. Ngày nào cũng ầm ĩ nói muốn gặp mình, thì cô không chần chừ, lập tức hủy hết kế hoạch, việc làm buổi chiều, rồi gọi Nghiêm Cách đến hiệu thuốc gần đó, mua giúp cô mấy loại thuốc hạ huyết áp quý nổi tiếng và ít thuốc bổ. Sau đó cô lái xe đến thẳng nhà họ Mạc. 3 năm trước, Quý Noãn tránh né không gặp ông cụ Mạc. Người duy nhất cô cảm thấy áy náy chính là ông. Lời nói lúc đó của ông nội vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông vẫn để dành vị trí cháu sâu nhà họ Mạc cho cô. Cô tưởng rằng đã 3 năm trôi qua rồi thì hẳn ông cụ đã bỏ cuộc, không còn cố chấp như vậy nữa. Cô không ngờ khi ông cụ bị ốm thì lại thường xuyên lẩm bẩm gọi cô, nhớ đến cô. Con người cũng sẽ có lúc như vậy, luôn luôn cảm thấy trong cuộc đời này sẽ không có ai mất đi. Cho đến một ngày, bạn phát hiện ra người ở bên cạnh mình ngày càng gần đất xa trời. Bạn muốn lôi kéo họ ở lại, nhưng rồi lại nhận ra mình có níu giữ thế nào cũng không được. Ông nội cũng đã ngoài 80 tuổi, đâu còn sống như những người trẻ tuổi như bọn họ, cũng bị thời gian tàn phá hủy hoại dần dần. Quý Noãn không kìm được mà lái xe thật nhanh, sự áy náy và hối hận trong lòng càng nặng trĩu. 3 năm trước, lẽ ra ít nhất cô cũng nên gặp mặt ông cụ một lần. Với bất kỳ ai thì cô cũng có thể đoạn tuyệt quan hệ, nhưng đối với ông nội, cô thật sự không nên tuyệt tình như vậy. Chị Noãn, ở đây không được đi nhanh, chị lái xe chậm lại một chút. Nếu chị thật sự quá lo lắng thì ngồi sang đây đi, để tôi lái cho. Nghiêm Cách ngồi bên ghế phụ, thấy Quý Noãn lái xe với tốc độ 100 km/h, trong khi tốc độ tối đa ở đường này chỉ là 60 km/h. Mặc dù trên đường không có quá nhiều xe, không đến nỗi nguy hiểm, nhưng cậu ta cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô dường như rất xấu. Không sao đâu, tôi chỉ muốn nhanh đến gặp ông nội một chút. Quý Noãn nói rồi lại tiếp tục tăng tốc, hoàn toàn không để ý đến biển giới hạn tốc độ trên đường. Sau một tuần, Nghiêm Cách biết Quý Noãn là một người rất có lý trí, cũng rất có chừng mực. Bây giờ cậu ta thấy cô lái xe mà hai bàn tay siết chặt tay lái, đôi ngón tay dài mảnh khảnh cũng bị gồ lên trắng bệch, thì cũng không nói thêm nữa. Xe nhanh chóng lái đến nhà họ Mạc. Hơn 3 năm chưa từng bước chân đến. Quý Noãn xuống xe thì lập tức nhìn vào trong biệt thự. Bây giờ đang là cuối tháng 8, còn chưa vào thu, thời tiết nóng bức. Con đường dợp bóng cây trong khuôn viên biệt thự và những thảm hoa sặc sỡ vẫn còn đầy sức sống. Dường như 3 năm qua, tất cả không có gì thay đổi. Tất cả vẫn còn nguyên như trước kia. Không kịp tận hưởng sắc cảnh trong khuôn viên biệt thự, Quý Noãn liền lái xe vòng vào khu đỗ xe trước cửa biệt thự. Khi đỗ xe lại thì cô mới nhận ra chiếc gót màu đen cũng đang ở đây. Mạc Cảnh Thâm cũng về nhà họ Mạc sao? Cũng phải, lúc trước khi mới xung đột với Mạc Thiệu Tắc, nguyên nhân Mạc Cảnh Thâm quay về Hải Thành cũng là vì ông cụ đang ở đây. Tuy rằng bình thường anh bận rộn nên không có thời gian về hàng ngày.

Khóe mắt Quý Noãn khẽ run rẩy, suýt nữa thì cô đã quên mất chuyện này. Cô ậm ừ trong miệng trả lời một tiếng ừm. Đùa à, chuyện này là thế nào vậy? Chẳng phải anh ta chỉ là người lạ thôi sao? Sao chị tới nhà họ Mạc mà cũng gặp phải vậy? Tôi sẽ giải thích sau. Quý Noãn đi vào, mắt nhìn thẳng về phía ông cụ Mạc rồi bước đến. Khi cô đi qua chỗ của Mạc Cảnh Thâm, ông cụ Mạc định lên tiếng bảo cô ngồi ở đó. Thế nhưng Quý Noãn cứ thế vòng qua, nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh ông cụ trước khi ông cụ kịp lên tiếng. Quý Noãn vốn định gọi cả Nghiêm Cách cùng ngồi ăn. Nhưng dù sao, đây cũng là nhà họ Mạc. Có ông cụ Mạc ở đây, Quý Noãn cũng không tiện làm chủ. Bác Âu lại kịp thời đi tới bên cạnh Nghiêm Cách, vẫn còn đang trưng ra bộ mặt ngẩn ngơ, khách sáo nói một câu. Chàng trai trẻ, phía trước có một phòng ăn nhỏ dự bị. Cậu ăn xong còn có thể nghỉ ngơi trên ghế sofa ở đó. Cậu muốn ăn gì, chúng tôi sẽ bảo đầu bếp làm rồi đưa tới cho cậu. Mặc dù Nghiêm Cách là một cậu nhóc thỉnh thoảng không được bình thường, nhưng vẫn hiểu quy củ. Cậu ta khoát tay một cái với Quý Noãn, ý bảo cô không cần bận tâm tới chuyện của cậu ta, sau đó xoay người đi theo bác Âu, cũng thành công tránh khỏi ánh mắt làm cho thần kinh con người phải run rẩy của người đàn ông kia. Lúc này, Quý Noãn đưa mắt nhìn cái gậy được đặt ở bên cạnh xe lăn của ông cụ Mạc. Lúc đẩy ông cụ tới đây thì cô còn chưa chú ý đến. Nhưng sau khi trò chuyện với bác Âu thì ánh mắt của cô không tự chủ được mà nhìn về phía cây gậy. Ông nội ơi, ông mới đổi cây gậy mới hả? Trước đây ông dùng cây gậy khác. Cháu nghe người ta nói ông rất thích gỗ hồng tâm, còn dùng đã nhiều năm rồi. Sao đột nhiên ông lại đổi gậy vậy? Quý Noãn cười hỏi một câu. Cô vừa dứt lời thì Mạc Cảnh Thâm đã đứng dậy, giọng điệu vô cùng thờ ơ. Tôi đi nhận điện thoại. Dứt lời, anh ném tia mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run về phía ông cụ Mạc, rồi xoay người rời đi, để lại bóng lưng cao ngất. Phòng ăn trở nên yên tĩnh, Quý Noãn vẫn nhìn ông cụ Mạc. Ông cụ Mạc đã lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Quý Noãn. Là bác Âu nói cho cháu biết chuyện cây gậy sao? Quý Noãn không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận. Cháu cứ coi như không biết đi. Vừa rồi, thái độ của Mạc Cảnh Thâm thể hiện rất rõ. Ông cụ Mạc nói đến đây thì dừng lại, nhấc tay, định cầm rượu lên. Ông nội à, tuy đây là rượu thuốc, nhưng tốt nhất, ông uống ít thôi. Thật ra bệnh cao huyết áp này không nên động vào rượu mới là tốt nhất. Quý Noãn không hỏi tiếp nữa mà vội vàng, chủ động rót rượu cho ông cụ. Nhưng nếu so với để ông cụ tự mình làm, thì cô rót rất ít. Nhìn thấy Quý Noãn thật sự muốn tốt cho mình, ông cụ cười ha hả. Được, ông nội nghe lời cháu. Tối nay cháu ở lại đi. Sáng mai để Cảnh Thâm đưa cháu về. Không cần đâu ạ, cháu tự lái xe đến. Ăn cơm với ông xong, cháu sẽ đi. Bảo cháu ở lại, thì cháu cứ ở lại đi. Ông bảo người giúp việc sắp xếp cho cháu một phòng khác. Cháu vừa đến đã đi rồi. Sợ rằng tối nay ông sẽ tức đến mức không ngủ được. Nhỡ đâu vì không ngủ ngon mà ông lại phát bệnh, thì cháu nói xem, có phải cháu còn tốn công tới bệnh viện với ông hay không? Ông cụ vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô, rõ ràng bắt cô nhất định phải ở lại đây một đêm. Nếu không ông cụ sẽ nổi giận. Ông cụ bị bệnh này không thể nổi giận, nhất định phải duy trì tâm trạng ôn hòa mới được. Nếu như Quý Noãn không tận mắt nhìn thấy ông cụ, có lẽ cô còn có thể tuyệt tình, tránh không gặp như 3 năm trước. Nhưng hiện giờ, ông cụ ở ngay trước mặt, thái độ vẫn luôn chiều chuộng mỗi mình cô cháu dâu này. Thật sự làm người ta không nỡ lòng làm vậy. Đêm đó, Quý Noãn ở lại gian phòng nhỏ phía sau căn biệt thự của nhà họ Mạc. Nghiêm Cách cũng được bác Âu đưa tới một gian phòng thích hợp để nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, Quý Noãn không đi tắm rửa như bình thường, mà ngồi ở trước cửa sổ, cầm tách trà nhài mà người giúp việc mới pha nhìn xuống phía dưới. Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng của Mạc Giai Tuyết, thì cô mới để tách trà trong tay xuống. Mạc Giai Tuyết mặc bộ váy ngủ lụa, thắt đai mỏng manh, gợi cảm, tay bưng một bát, không biết đựng thứ gì, giống như là bữa khuya mới được chuẩn bị. Chỉ là từ góc độ này, Quý Noãn nhìn thấy gò má của Mạc Giai Tuyết đỏ ửng, không bình thường,

Trong lúc Mạc Bội Lâm đang sửng sốt, thì Quý Noãn đột nhiên xoay người, bước nhanh vào trong. Lúc Mạc Bội Lâm lấy lại tinh thần, muốn đưa tay ra cản lại, thì cô đã vượt qua tuyến phòng thủ của bà, thuận lợi xông vào. Cô làm gì? Cô đi ra cho tôi. Thấy Quý Noãn đi đôi dép đi trong nhà, mà đi lên lầu rất nhanh. Mạc Bội Lâm vội vàng tiến lên kéo quần áo Quý Noãn lại. Bà ta vừa đưa tay dùng sức kéo cô về phía sau, vừa đạp lên đôi dép đi trong nhà ít nhiều, làm cô đi lại không tiện. Sống chết cũng không để cô làm hỏng chuyện tốt của con gái bà ta. Bởi vì chân Quý Noãn bị vướng víu nên động tác khựng lại. Cô lạnh lùng, lườm khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi của Mạc Bội Lâm. Lúc nãy cô vội vàng xuống lầu nên chỉ tùy tiện xỏ đôi dép đi trong nhà rồi đi ra. Cô lại liếc nhìn sàn nhà, bao gồm cả bậc thang trong biệt thự. Thấy tất cả đều được lát bằng đá cẩm thạch trơn nhẵn, sáng bóng, thì đá văng đôi dép dưới chân, rồi vùng ra khỏi cánh tay của Mạc Bội Lâm, lao nhanh lên trên một lần nữa. Cô đứng lại! Mạc Bội Lâm không ngờ, Quý Noãn, nhìn thì gầy nhưng sức lại mạnh, và động tác lại linh hoạt như vậy. Bà ta đã hơn 50 tuổi, bị cô vùng ra thì nhất thời suýt không đứng vững. Sau đó lại thở hồng hộc xông lên. Ngay lúc Quý Noãn sắp lên tới lầu 2, Mạc Bội Lâm ác độc túm lấy tóc của Quý Noãn. Quý Noãn bị đau phải dừng bước, thì bà ta nhân cơ hội đưa hai tay lên, siết chặt lấy cổ của cô, hai tròng mắt đỏ bừng, vừa bóp vừa trợn mắt lên nhìn cô. Cô đừng nghĩ phá hoại chuyện tốt của con gái tôi. Tôi nói cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay, con gái tôi không chỉ theo họ của tôi, mà tôi còn bắt nó đường đường chính chính, trở thành người nhà họ Mạc. Quý Noãn, cả đời này cô cũng đừng mong có bất cứ quan hệ gì với Cảnh Thơm. Bị bà ta siết chặt như vậy, cũng suýt chút nữa bị đẩy ngã xuống cầu thang. Quý Noãn vội vàng đưa tay ra, muốn bám lấy tay vịn cầu thang để giữ thăng bằng. Dương mắt nhìn bộ dạng có chút điên cuồng, cho rằng chuyện thành hay bại là ở tối nay. Tuyệt đối không để người khác phá hủy kế hoạch của Mạc Bội Lâm. Cô cười gằn, đột nhiên giơ tay kia lên, tóm chặt lấy cổ tay của bà ta. Cổ tay đột nhiên tê dại, Mạc Bội Lâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Quý Noãn khống chế cả hai tay. Trong giây lát, kẻ bị giữ đã trở thành bà ta. Quý Noãn không hề lộ ra cảm xúc. Nhìn Mạc Bội Lâm bị hất tay ra, Mạc Bội Lâm bất ngờ và đau tới mức mặt trắng bệch khi Quý Noãn dùng sức siết cổ tay bà ta. Cô... Mạc Bội Lâm sững sờ nhìn cô, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc vừa rồi Quý Noãn đã dùng cách nào để đột nhiên tránh thoát rồi trở ngược lại kiềm kẹp bà ta. Nếu như không phải bà còn mang thân phận trưởng bối thì hiện giờ tôi sẽ thẳng tay tát bà cho đến khi bà quên luôn cả họ của mình. Lời Quý Noãn vừa dứt thì tay cô đột nhiên buông lỏng. Mạc Bội Lâm không đề phòng nên đột ngột lùi mấy bước ra sau rồi ngồi bệt xuống đất. Quý Noãn xoay người đi nhanh về phía phòng của Mạc Cảnh Thơm. Thấy Quý Noãn đã sắp tới cửa, Mạc Bội Lâm sãy dụa ngồi dậy, vất vả, xoa cái eo như sắp đứt đôi vì cú ngã vừa rồi. Sau đó bà ta nhào tới, ép Quý Noãn lên cửa, rồi bịt miệng cô lại để cô không làm ồn tới những người trong phòng. Quý Noãn không ngờ vì để có thể ở lại nhà họ Mạc mà Mạc Bội Lâm không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cô càng không ngờ đã tới lúc này mà bà ta vẫn nhiều sức lực như vậy. Mạc Bội Lâm túm lấy vai áo Quý Noãn, muốn kéo cô đi. Nhưng vào lúc hai người lôi lôi kéo kéo, nhẫn ở ngón tay Mạc Bội Lâm quẹt qua tạo thành một vết đỏ trên cổ Quý Noãn. Lần này bị đau, Quý Noãn không thèm để ý tới cái gì mà cô họ hay trưởng bối hay mặt mũi gì nữa. Cô vung tay, tát một cái thật mạnh. Mạc Bội Lâm bị đánh, cả người lùi về sau một bước. Nửa mặt bên trái đau rát, làm bà ta ngẩn ra một chút. Quý Noãn nghiêm mặt, lạnh giọng nhấn từng chữ. Tuổi đời chồng chất mà không cần mặt mũi, thật khiến người ta thấy ghê tởm. Cô... Quý Noãn dựa lên cửa, cơn đau trên cổ làm cô không nhìn được mà nhíu mày. Cô sờ lên, quả nhiên trên đó có vết máu. Não hỏng thì cũng phải có mức độ. Bà cho rằng đêm nay thành công thì bà có thể đứng vững ở nhà họ Mạc sao? Mắt Mạc Bội Lâm đỏ bừng, bà ta buông bàn tay đang ôm mặt xuống rồi lại xông lên như muốn bóp cổ Quý Noãn lần nữa. Giống như không bóp chết cô thì bà ta sẽ không bỏ qua vậy.

Hắn ta từ từ rời họng súng đang dí trên mặt cô xuống dưới. Ánh mắt lưu manh ngập tràn sự hung ác. Mày nói xem, lúc này tao mà nổ súng thì nên bắn thủng đầu mày trước, hay là nên nổ một phát ngay khuôn mặt mịn màng non mềm của mày? Hay là bắn hai bên, trái một phát, phải một phát, bắn bên nào thì cũng là thủng một lỗ máu thôi. Đảm bảo đẹp vô cùng nhỉ. Trong xe thoang thoảng mùi máu tanh, không biết là máu bọn cướp hay là máu từ trên đầu Quý Noãn chảy xuống do bị báng súng đập bị thương vừa nãy. Quý Noãn nhắm mắt lại, bình tĩnh kìm nén nói. Không phải bây giờ đang lái xe chờ mấy người chạy trốn sao? Tốc độ xe vẫn đang tăng nhanh, anh gấp gáp muốn giết tôi vậy à? Nếu thật sự giết tôi, e rằng hôm nay cả hai người cũng đừng mong sống sót. Thế nhưng tên này lại cười ha hà, lôi tóc cô lên, ép cô ngửa đầu ra sau. Cưng à, tính tình mạnh mẽ này không hợp với vóc dáng xinh đẹp khiêu gợi của cưng đâu. Nếu cưng cầu xin, bọn anh còn có thể nể mặt da thịt mềm mại này mà cho cưng một phát chết nhanh gọn. Cưng còn chưa cảm thấy đau là đã đi gặp Diêm Vương rồi. Đáng tiếc, với tính tình này của cưng, thật khiến ông đây muốn ăn hiếp cưng một phen. Dứt lời, hắn ta cố ý trượt theo tóc cô mà sờ xuống thắt lưng. Đồng thời, hắn nheo mắt, rời họng súng vốn dĩ đang dí trên mặt Quý Noãn xuống tới ngực cô. Một tay hắn vuốt lưng, một tay vẽ súng vòng vòng trên ngực Quý Noãn. Cảm giác được cô đang tức đến cả người phát run, hắn ta cười cợt. Nếu không phải bây giờ vội vã thoát thân, ông đây chắc chắn sẽ đè em trong xe mà dạy dỗ một phen. Ẩn ý hết sức rõ ràng. Lúc này Mạc Cảnh Thơm vừa tiếp tục tăng tốc lái xe, vừa mở miệng nói, giọng lạnh tựa băng xương. Muốn thoát thân thì đừng động đến cô ấy. Tên cướp cười khẩy, đè chặt Quý Noãn, họng súng lại chĩa ngay huyệt thái dương của cô, tiếp tục chậm rãi, dẫm chân lên lưng cô. Vừa cười vừa huýt sáo, đảo mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm. Được thôi, mày tăng tốc độ xe lên trên 220, tao sẽ không đụng đến nó. Nếu chậm một chút, tao sẽ xé quần áo nó ra, hôn vài cái. Dù cho cuối cùng mày dám ôm nhau chết chung, thì ông đây cũng coi như chết sung sướng dưới hoa mẫu đơn. Quả nhiên tốc độ xe đã tăng lên. Người đàn ông lái xe này tỉnh táo một cách lạ thường. Nhưng bây giờ, mạng bọn chúng đang nằm trên tay anh. Hai bên chỉ có thể uy hiếp lẫn nhau. Chúng có súng, anh có xe. Chúng có thể giết người, còn anh có thể đưa chúng thoát thân. Quý Noãn biết vào thời điểm này, mấy thứ công phu mèo cào của cô hoàn toàn không có đất dụng võ. Nghe thấy tiếng huýt sáo đắc ý của tên cướp, cô cảm giác được ánh mắt chúng đang lướt dọc theo lưng mình xuống dưới, tựa như đang ngắm nhìn vóc dáng của cô. Ánh mắt chúng dừng lại nơi thắt lưng của cô, bàn tay đê tiện sờ một cái. Trong phút chốc, Quý Noãn nổi hết da gà. Đột nhiên, Mạc Cảnh Thâm lái xe vào một đại lộ. Hai tên cướp để ý quả thật, tốc độ xe đã lên đến 220, thậm chí còn nhanh hơn. Nhìn về phía sau, thấy xe cảnh sát đã bị bỏ rơi tít tắp, sắp không còn nhìn thấy bóng sáng. Rồi lại nhìn về vùng biển cách đó không xa ngoài cửa sổ. Bọn cướp lập tức híp mắt hỏi. Đây là đâu? Đường Tân Hải. Giọng điệu Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm. Nghe ba chữ đường Tân Hải, Quy Noãn lập tức nằm không nhúc nhích, cũng không phản kháng nữa. Trong đầu cô lướt qua hình ảnh quen thuộc. Cô nhớ nơi này. Vừa nhìn đã biết con đường thênh thang này vừa được sửa chữa. Hoàn cảnh xung quanh không tồi. Sao chẳng có chiếc xe nào qua lại? Bọn cướp nghi ngờ có bẫy, vừa dí họng súng về phía Quý Noãn, vừa nghiêm túc hỏi. Con đường này đã hoàn thành mấy năm trước rồi. Nhưng vì có vài nơi ở giữa đoạn đường và đường vành đai cao tốc vẫn chưa được di rời xây cất, không thể nào đi qua được. Muốn vào trong thành phố, từ nơi này, người ta phải lượn quanh 10 cây số mới vào được. Dần dần không còn người nào muốn đi vòng qua đường này nữa. Giọng điệu Mạc Cảnh Thâm trầm ổn, mơ hồ, có một tia lạnh lẽo. Nghe anh nhẫn nại giải thích, bọn chúng phỏng đoán anh nghe lời như vậy là vì người phụ nữ bị bọn họ bắt. Hai tên cướp lập tức cười đắc ý. Thấy phía sau không còn thấy xe cảnh sát, nhất thời lơ là bỏ qua từ đi vòng quan trọng của Mạc Cảnh Thâm. Bọn chúng không ngờ trên đoạn đường này còn có lối vào gần hơn. có thể rẽ vào đó rồi tiến hành chặn đường. Bọn cướp vẫn đè ép lên người Quý Noãn. Có cô trong tay, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cho đến khi đưa bọn chúng đến nơi an toàn. Ánh mặt trời buổi sáng mọc ở đằng đông, dưới ánh nắng chói chang, con đường Tân Hải thẳng tắp, lặng lẽ, vươn dài về phía xa xa. Mặt biển tĩnh lặng, chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ. Dưới sự bình lặng đó, một chiếc gót màu đen lao về trước với tốc độ cực nhanh. Thời Quý Noãn im lặng không nhúc nhích, nằm yên tại chỗ. Cả hai tên cướp còn tưởng rằng cô hôn mê, cúi đầu quan sát một lát. Thấy cô nhắm mắt không nhúc nhích, một tên vỗ mạnh một cái lên đầu cô, nhưng Quý Noãn vẫn khép mắt nằm im. Bất tỉnh rồi sao? Tên cướp lẩm bẩm. Có phải cô ả giả vờ không đấy? Vừa rồi còn tỉnh lắm mà. Hai tên nhìn nhau, không khỏi cảm thấy trong này có gian trá. Bọn chúng vô cùng ăn ý. Một tên giơ súng lên, tên còn lại túm tóc cô như muốn xé toạc quần áo cô ra, xem cô có tỉnh hay không. Hết chương 510.